Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1743, Quân Hôn Thiêu Đốt 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lúc rút lui, Tống Giật La chạy nhất nhanh. Mặc dù là vì quốc gia làm việc, đều là vinh quang, nhưng là bọn họ cái đội ngũ này cái thứ nhất chạy về đến. Người ở phía trên chỉ sợ sẽ cảm thấy bọn họ tiêu cực biếng nhác, bất quá hẳn là có định vị, có thể biết các nàng giết tới địa phương nào. Bất quá rút lui tích cực như vậy thật không có vấn đề gì sao? Tống Giật đi báo cáo tình huống, sau đó ngựa không dừng vó trở về hướng đội viên nói ra, các ngươi nghỉ ngơi, ta muốn đi tìm Ngô Tiêm Nhu. Chờ một chút, Đầu Nhi, chúng ta cùng nhau đi đi. Lão nhị ca hướng Tống Giật nói. Tống Giật khoát khoát tay, lão Lục cùng lão Tam đều bị thương, các ngươi ở đây chiếu cố các nàng, đây là chuyện riêng của ta, không tốt muốn các ngươi đi. Chấm ngoặc kép, ta đi chung với ngươi đi. Ninh Thư hướng Tống Giật nói. Hiện tại hẳn là cha chuyến bay tin tức, Ninh Thư cũng không biết vì cái gì Ngô Tiêm Nhu muốn tới nơi này. Như loại này quốc gia chuyến bay, mỗi một lần an toàn hạ xuống chính là một loại may mắn, đều phải đứng dậy vỗ tay đến đối tân sinh chúc mừng. Đã nói lên đến cỡ nào động đãng, liền máy bay an toàn hạ xuống đều là một loại đáng giá chúc mừng sự tình. Tại quốc gia của mình, cần quan tâm chuyện như vậy sao? Không cần, đúng, đúng, Đầu Nhi ngươi đừng hốt hoảng, ta giúp ngươi điều tra thêm xem. Tiểu Cửu lấy ra chính mình máy tính, ngón tay cực nhanh tại trên bàn phím nhảy lên. Tống Giật có chút khẩn trương nhìn Tiểu Cửu, hỏi, cha ra được chưa? Tiểu Cửu gật đầu, nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, nếu như bây giờ chạy tới sân bay, nói không chừng còn kịp, hẳn là có thể theo kịp. Chẳng qua nếu như máy bay xuất hiện tình huống như thế nào, vậy không thể bảo đảm. Tống Giật kiểm tra một chút xe jeep dầu lượng, xe có hay không trục trặc, liền muốn chuẩn bị hướng sân bay đi. Ninh Thư hướng Tiểu Cửu hỏi sân bay vị trí cùng chuyến bay hạ xuống thời gian. Sau đó sửa lại một chút súng của mình cùng công cụ, ngồi lên xe jeep xuống. Không cần ngươi đi, ngươi bên này chờ, Tống Giật hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư thở dài, tất cả mọi người mệt mỏi, lại không yên lòng ngươi, chỉ có thể ta đi theo ngươi cùng đi. Tống Giật mím môi, phát động xe, xe mở phi thường mãnh, Ninh Thư ở phía sau ngã trái ngã phải. Lão tài xế ngươi chậm một chút, một đường chạy như điên đi tới sân bay, kết quả được cho biết chuyến bay trễ giờ. Tại cái khác địa phương, chuyến bay trễ giờ kỳ thật không phải cái đại sự gì, nhưng là ở đây, liền ý vị máy bay khả năng bị nhân kiếp cơ, vừa bay cơ người khả năng đều có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại vẫn còn mất liên lạc trạng thái, Tống Giật sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Một quyền hung hăng rũ xuống trên tường, Ninh Thư nhìn đều cảm thấy đau. Ninh Thư nháy nháy mắt, tiếp theo nên không phải muốn điều máy bay trực thăng quân dụng, sau đó đi tìm Ngô Tiêm Nhu đi. Ninh Thư còn tại trong lòng nghĩ, bên kia Tống Giật liền gọi điện thoại. Làm, lão Lục cái này siêu cấp phi công đem máy bay trực thăng quân dụng bắn tới. Ninh Thư, tự tiện điều động thật sự hảo sao? Bên kia lão Lục do dự nói. Đầu Nhi, hiện tại máy bay trực thăng đều lái đi, đưa dầu hỏa công ty nhân viên trở về nước, chẳng lẽ một chiếc cũng không có à? Tống Giật vội vàng sao động nói. Đầu Nhi, có là có, nhưng là bây giờ máy bay trực thăng đều ưu tiên chở dầu hỏa công ty nhân viên trở về, hơn nữa trên tay của ta cũng không có điều động máy bay trực thăng quyền lợi. Lão Lục nắm lấy đầu, khó khăn vô cùng nói. Quân nhân lấy phục tùng là thiên chức, tuy nói lính đặc chủng loại này binh chủng tương đối tự do một chút, nhưng là như vậy tùy tiện điều động vẫn chưa được, người trước dùng, có hậu quả gì không ta gánh. Tống Giật trực tiếp nói. Đầu Nhi, cái này không được đâu. Lão Lục xoắn suýt nói. Không có việc gì, chuyện gì ta gánh. Lục, Ngô tiểu thư chỗ máy bay bị cướp, Tống Dật trong lòng sốt ruột, còn không phải không cùng Lão Lục giải thích rõ. Lão Lục thay đổi sắc mặt, chuyện này phải hay không muốn lên báo a? Ngô Tiểu Thư tốt xấu nước ta công dân, lại là Ngô Chính ủy nữ nhi, khẳng định là muốn toàn lực cứu viện. Ngươi chờ một chút, chờ lão nhị ca đem trong chuyện này báo. Đây cũng không phải là chuyện riêng của ngươi. Đến lúc đó hết thảy đi chương trình có thể thu được càng nhiều cứu trợ tài nguyên. Đã có thể không nhận xử lý, lại có thể lái đi máy bay trực thăng. Hiện tại, Tống Dật không có quyền lợi. Hắn thủ hạ Lão Lục càng không có quyền lợi. Cũng chỉ có đi chương trình. Tống Dật cũng không có cách nào. Cũng chỉ có thể như vậy chờ. Chấn định lại cũng biết không vội vàng được. Ninh Thư đứng ở một bên, nhìn Tống Dật gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Đồng dạng, tới tới lui lui ở trước mặt nàng lắc lư. Sáng rõ tâm tình người ta đều táo bạo. Đầu nhi, người ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ninh Thư vỗ vỗ bên cạnh mình cái ghế. Sự tình còn chưa tới xấu nhất tình trạng, chỉ là máy bay trễ giờ mà thôi. Cũng không thể liền xác định Ngô Tiểu Thư có phải hay không lên máy bay. Tống Dật cầm điện thoại, vẫn luôn cho Ngô Tiêm Nhu gọi di động không đau. Tin, nhắn cũng không trở về. Này rõ ràng chính là xảy ra chuyện, khẳng định là ở trên máy bay. Tống Dật thở dài, hiện tại không riêng gì Ngô Tiêm Nhu là bạn gái của hắn. Vẫn là quốc gia công dân, vẫn là cấp trên nữ nhi. Nếu như Ngô Tiêm Nhu xảy ra chuyện gì, đúng là không có cách nào bàn giao a. Tống Dật qua lại gảy lấy chính mình đầu, càng không ngừng thay đổi sắc mặt. Lão Lục, phía trên phê xuống sao? Tống Dật gọi điện thoại hướng Lão Lục hỏi. Cái, đầu nhi, đừng nóng vội nha, ngay tại xác minh Ngô Tiểu Thư thân phận. Lão Lục có chút bất đắc dĩ nói. Tận lực nhanh lên thúc thúc. Thời gian chính là sinh mệnh a, sự tình phát sinh ở chính mình để ý trên thân người. Cái loại này nóng lòng cùng vội vàng, sao động cũng đủ để cho người nổi điên. Mỗi một phút mỗi một giây đều là như thế gian nan. Tống Dật không ngừng mà thở dài. Làm Ninh Thư thật sự rất muốn đánh hắn một trận. Đầu nhi, người cũng nên cho Lão Lục thở một ngụm nha. Máy bay trực thăng có phê chuẩn hay không hắn cũng không làm chủ được. Có tin tức hắn khẳng định ngay lập tức thông báo ngươi. Ninh Thư chấn định nói. Tống Dật là quan tâm sẽ bị loạn, chỉ là ngẫm lại Ngô Tiêm Nhu gặp phải nguy hiểm, Tống Dật liền có chút chịu không được. Tống Dật tê liệt trên ghế ngồi, tay nâng trán. Ngươi cũng là nữ nhân, ngươi có thể rõ ràng là Ngô Tiêm Nhu vì cái gì làm như thế. Ninh Thư nói ra, Ngô Tiêm Nhu dù sao không phải quân nhân, đối với phương diện này cũng không phải hiểu rõ. Lại nói, vì ngươi lao tới chỗ nguy hiểm, như vậy, phần này tâm ý như vậy đủ rồi. Đánh giám đâu, làm không được hữu dụng, nhưng cũng đừng cản trở được không? Có thể hay không phân điểm nặng nhẹ nha, đừng nói cái gì tâm ý, lúc này ngoan ngoãn trong nhà chờ trở về. Chính là đối Tống Dật tốt nhất tâm ý. Ninh Thư thay đổi sắc mặt, nói tới Ngô Tiêm Nhu liền không nhịn được thay đổi sắc mặt. Có ít người chính là có tùy hứng vốn liếng, có thể tùy ý còn sống. Tống Dật rất mệt mỏi thở dài. Có lẽ các ngươi nói đúng, Ngô Tiêm Nhu không quá thích hợp ta. Ninh Thư chỉ là nói ra. Mọi thứ đều chết tính hai mặt, người đã tiếp nhận Ngô Tiêm Nhu người này, liền có tiếp nhận ưu điểm của nàng, cũng muốn bao dung khuyết điểm. Ngô Tiêm Nhu tính cách chính là như vậy, ngây thơ ngay thẳng, không có gì cái nhìn đại cục, coi trọng cảm giác. Có thể bao dung liền bao dung, không thể bao dung liền đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ninh Thư căn cứ khuyên giải không khuyên giải ly tôn chỉ hết chương.